Đây là một lãnh địa của vương hầu, đất đai rộng lớn không thấy cả biên giới, dân số lên đến mấy trăm triệu, thành quách bề thế tiếp nối một tòa lại một tòa, ngựa xe như nước, người đến người đi cực kỳ phồn hoa. Vương đô to lớn, cảnh sắc mênh mông mà trang nghiêm, tường thành là xây thành từ đá kim cương, hùng vĩ không gì sánh nổi, như một dãy núi màu đen vắt ngang đường chân trời, khiến cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách thật mạnh mẽ. Vương cung rộng rãi, như một tòa thiên cung cung rớt xuống ở nhân gian, cao to mà nguy nga, bên trong sơn son thiếp vàng rực rỡ, giường cột chạm trổ tinh mỹ, không thể nói hết sự xa hoa và phú quý. Di chủng thái cổ đã tranh đấu 2 năm, giờ còn không chịu rút đi. Trong bảo điện hùng vĩ màu bạc trên bảo tọa của một vị trí tôn cao cao tại thượng, một âm thanh uy nghiêm mà trầm tĩnh vang đến. Không thể thấy rõ dáng hình của ông ta, cả người như là một mặt trời màu tím, ánh sáng xung quanh cực kỳ rực rỡ, bao phủ ông ta ở trong. Đây cũng biểu thị cho sức sống của ông ta kinh khủng không gì sánh nổi, ánh sáng tràn ngập tự nhiên, giống như một cái lô lửa thật lớn, hoặc như là một vị thần linh phát ánh sáng tím chói mắt khiến người không dám đến gần, chỉ có thể ngước lên nhìn. Trên đại điện cường giả kia quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, quỳ xuống nói. Đúng vậy, đã kéo dài 2 năm thưa ngài, nghi ngờ rằng sắp có thần vật kinh thế xuất hiện khỏi lòng đất. Trong bảo điện màu bạc có một ít người cũng có chỗ ngồi, trong đó một người trẻ tuổi đứng dậy, nói. Không ngờ rằng vùng đất hoang vu man dã này lại dựng dục ra sơn bảo khiến cho di chủng thái cổ chí cường đều liều mình tranh đoạt, thật thú vị. Phụ vương, con kiến nghị lập tức phái. gocchuyenaudio.com Người đi vào, bình tĩnh chờ cơ hội chắc chắn sẽ thu được chỗ tốt. Đi tìm ông của ngươi để hắn dẫn đầu các ngươi, còn có mấy tên nhóc kia nữa cho chúng đều cùng đi kiến thức một phen. Thế nhưng nếu không có mệnh lệnh của ta, cầm ai cũng không được manh động, bằng không giết không tha. Âm thanh uy nghiêm từ trên bảo tọa của chí tôn vang đến, cái vầng mặt trời màu tím kia run run một hồi, khí tức khủng bố liền ngập tràn, toàn bộ đại điện đều như bị lay động. Tương đương ở một vùng đất rộng lớn khác, thành lũy cũng trải dài mênh mông vô tận, dân số cũng có mấy trăm triệu, đây là một lãnh địa của một vương hầu khác, trong vương cung hùng vĩ mà to lớn, tiếng nói ồm ồm như sấm ầm ầm vang lên, âm vang chấn động khiến rất nhiều thiết giáp binh vệ run rẩy, gần như sắp ngã quỵ ở trên mặt đất. Đó lại là giọng nói của một người, kinh khủng không gì sánh nổi, chấn động cung điện như muốn nứt thành từng mảnh, như trên 9 tầng trời sấm sét ở đây nổ vang. Tử Sơn Hầu đã hành động, đám dòng dõi của hắn sắp ra ngoài, Vân Khôn ngươi cũng mang theo mấy người em cũng đi luôn đi, nếu gặp mấy đứa thiên tài của nhà Tử Sơn Hầu thì đánh chúng cho ta. Hầu, một tước vị đứng sau tên người, ở đây là Tử Sơn Hầu, tiếng nói như sấm truyền đến, trong bảo điện có từng sợi chớp giật màu đen đan dệt, lượn lờ quanh một bóng người mơ hồ mà lại uy nghiêm, trông như một hải dương tràn ngập sấm sét. Vâng, tương đương ở một nơi viễn phương xa xôi khác xuất hiện một vùng sông núi rộng lớn, nơi này núi lớn hùng vĩ vô cùng, cao vót phá tầng mây, trên đỉnh núi như được bao phủ trong một làn áo bạc tuyết trắng tích tụ dày đặc, nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng, nơi này lại có xây một tòa thành vô cùng lớn, nằm ngay trên tại trung tâm núi lớn, như đang trông xuống vạn vật bát hoang. Dân số nơi này không nhiều, là một gia tộc cổ xưa lánh đời, nhưng truyền thừa của nó thì đáng sợ kinh người, ở thời đại thượng cổ đã xuất hiện trên vùng đất này. Vùng rừng hoang cằn cỗi vậy mà xuất hiện thánh vật thực sự là không biết nói sao. Một ông lão nói, kéo dài tận 2 năm a, di chủng thái cổ vẫn chưa rời đi, đáng giá để đi tìm tòi nghiên cứu, muốn biết rõ đến cùng là cái gì, thế nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người đi tới. Tử Sơn Hầu cùng Lôi Hậu hai lão đối thủ chắc chắn sẽ nhân chuyện cho lớp trẻ quyết đấu, mang mấy nhóc thiên tài trong tộc của chúng ta ra ngoài kiến thức chút đi. Ông ơi, chúng cháu cũng muốn đi. Mấy cô bé con đạp tuyết chạy đến, bé nào cũng xinh xắn giống như những tinh linh nhỏ, con mắt linh động, miệng cười chúm chím, da mặt sáng trong, mái tóc đen bóng lất phất. Theo sau là hai người thiếu niên, đi đi, để biết những thiên tài kia mạnh đến cỡ nào. Một ông lão khác cười nói, mảnh đất này đã không yên tĩnh, nơi sâu xa đại hoang sao động đến tận phương xa, khiến không ít siêu cấp đại tộc chú ý. Tương đương trong Thạch Thôn, tộc trưởng Thạch Vân Phong đang nói chuyện cùng nhóc tì. Cháu có thiên phú rất tốt, như thế còn nhỏ mà trình độ cốt văn đã rất kinh người, từ hôm nay lên ông sẽ hướng dẫn cho cháu biết làm sao lột xác thêm bước nữa. Khác với kiến thức trước đây hở ông, nhóc thì láo ngáo hỏi, cốt văn là phù văn thần bí mà tộc người bắt chước theo ấn ký nguyên thủy của các chủng tộc mà khai sáng ra, đây chỉ là một thủ đoạn thôi, cuối cùng phải biến chúng thành sức mạnh của chính mình. Thạch Vân Phong nói, tộc trưởng ơi, ông nói chậm chậm tí nha, nhóc thì tò mò vô cùng, lúc này mắt nó mở to sáng ngời. gocchuyenaudio.com, mà trong suốt, trong khoảng thời gian này phải học tập thật cố gắng. Sau đó ông sẽ lấy chân huyết từ bảo thể của Toan Nghê, sừng bảo đỏ thẫm, cánh tay của vực ác ma giúp cháu lột xác, bằng không những thứ đồ này để lâu sẽ khiến thần tính của chân huyết giảm thiểu, không thể chờ đến lúc cháu 5 tuổi được, hy vọng đến lúc đó cháu có thể chịu đựng được. Cách chương.